Đi vào trái tim em Hạ Hành Quyên. Chương 1, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Màu sắc bầu trời chuyển từ xanh nhạt sang xanh thẳm, mây mù vấn vít, xuyên qua làn mây, đường chân trời xa xôi nơi mặt trời lặn bừng lên những tia lửa sông hoàn tất. Theo tiếng hô của đạo diễn, cả đoàn phim lập tức vang lên tiếng reo hò, miệng nói nhưng tay vẫn không ngừng thu dọn dụng cụ, trên gương mặt mọi người hiện lên niềm vui rạng rỡ. Mọi người vất vả rồi. Quyền Cảnh Ân mỉm cười, nét mặt lộ vẻ mệt mỏi, nụ cười không chạm đến đáy mắt, đôi mày mang theo chút cay đắng thoáng ẩn thoáng hiện, giấu kín sâu trong lòng. Sau khi chào hỏi mọi người, anh đột nhiên đứng dậy bước vào phòng nghỉ, bóng lưng có phần hơi chật vật. Bộ phim cổ trang bí ẩn quy mô lớn Minh Lộc chính thức hoàn tất quay phim. Mọi người đoán xem ông xã của tôi sẽ nhận vai gì tiếp theo. Tôi cá 5 đồng, anh ấy sẽ diễn Confession. Từ sau khi nổi tiếng 2 năm trước, anh ấy gần như chẳng nghỉ ngơi ngày nào. Hơn nữa đã đóng phim hình sự, cổ trang quyền mưu, khoa học viễn tưởng rồi. Giờ cũng nên thử một bộ phim tình cảm đơn thuần chứ nhỉ? Thay vì đoán ở đây, sao không đi hỏi thẳng anh ấy? Quyền Cảnh Ân nhanh chóng thay trang phục diễn. Động tác có phần thô bạo khi tháo tóc giả và búi tóc. Không soi gương mà chỉ tùy tiện vuốt tóc hai cái, nhét đồ trong tay cho trợ lý, rồi vội vã rời khỏi phòng hóa trang. Này, anh Quyền, đoàn phim đang ở thành phố điện ảnh ngoại ô, cách trung tâm thành phố rất xa, kim đồng hồ trên bảng điều khiển chỉ mốc 200, chân phải của Quyền Cảnh Ân vẫn dùng sức đạp ga, tay nắm chặt vô lăng, lòng bàn tay rịn mồ hôi, trong lòng vẫn không giảm bớt cảm giác lạnh lẽo. Áo sơ mi trắng thoáng ẩn lộ dấu vết ướt đẫm, Quyền Cảnh Ân chẳng màng đến chuyện khác. Khi đèn đỏ vụt tắt, anh lập tức đạp mạnh chân ga, xe lao vút đi. Mắt không rời khỏi con đường phía trước, trong lòng thầm cầu mong đừng kẹt xe, đừng gặp người đi đường. Ngay vừa rồi, khi trở về phòng nghỉ, anh nhận điện thoại từ tay trợ lý, định hỏi người vợ mới cưới của mình. Lục Diên, tối nay muốn ăn gì, nhưng lại nhận được một tin nhắn từ cậu. Chỉ vài chữ ngắn ngủi, nhưng khiến anh như rơi vào hầm băng, trái tim trào lên cảm giác lạnh giá, cả người không ngừng run rẩy vì lạnh. Lục Diên, Cảnh Ân. Chúng ta ly hôn đi. Quyền Cảnh Ân, cậu đang ở đâu? Giây tiếp theo, Lục Diên gửi tên một nhà hàng. Quyền Cảnh Ân đáp lại một câu. Chờ tôi, rồi vội vàng thay trang phục, rời khỏi đoàn phim. Xe chạy đến điểm đến, trời đã hoàn toàn tối đen. Quyền Cảnh Ân không kịp chờ nhân viên mở cửa, tự mình mở cửa xe bước xuống. Chìa khóa chưa rút, nói lời cảm ơn với nhân viên đứng không xa. Đôi chân dài sải bước, hai bước hóa thành một. Tiến vào nhà hàng. Nhân viên tiện mắt nhìn Quyền Cảnh Ân đi vào, sau đó lên xe, lái đến bãi đỗ. Này, đó chẳng phải là cậu chủ nhà họ Quyền sao? Sao lại vội vã thế, ngay cả chào hỏi cũng không? Một ông chủ phàn nàn khi nhìn bóng lưng Quyền Cảnh Ân đã chạy xa. Với xuất thân của cậu ta mà chào hỏi anh à, tôi thấy anh chủ động chào cậu ta còn hợp lý hơn. Một ông chủ khác ôm một Omega dáng người đầy đặn, quyến rũ, mỉa mai. Hơn nữa, cậu ta đã cưới Omega nhà họ Lục, sau này nhà họ Lục cũng là của cậu ta. Những lời nói phía sau, Quyền Cảnh Ân không để tâm. Nhà hàng này anh và Lục Diên từng đến nhiều lần, quen thuộc cấu trúc bên trong, rất nhanh tìm được phòng riêng được chỉ định, đẩy cửa bước vào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiếng động trong phòng riêng lập tức ngưng bặt, những người bên trong đồng loạt ngoảnh đầu lại, Quyền Cảnh Ân không ngờ ngoài Lục Diên còn có một người khác. Lờ mờ đoán được lý do Lục Diên đề nghị ly hôn, lưng Quyền Cảnh Ân bất giác cứng đờ, lấy hết can đảm ngẩng đầu nhìn hai người. Trong vài tháng đóng phim, Quyền Cảnh Ân gần như cắt đứt liên lạc với bên ngoài. Vài tháng không gặp, Lục Diên dường như vẫn dịu dàng như xưa. Nhưng nhìn kỹ, Lục Diên nghe tiếng mở cửa, nhìn về phía anh, đôi mắt đen sâu thẳm không thấy đáy, không thể đoán được bất kỳ cảm xúc nào, cậu khẽ cong khóe môi. Ngồi đi. Quyền Cảnh Ân muốn nhìn rõ người bên cạnh Lục Diên, nhưng chẳng hiểu sao, dù tập trung thế nào, ánh mắt cũng không thể rời khỏi Lục Diên dù chỉ một chút. Người đó, Diên Diên, có chuyện gì chúng ta ngồi xuống nói chuyện giải quyết, ly hôn. Quyền Cảnh Ân cố nặn ra nụ cười, hai tay trong bóng tối nắm chặt, lòng bàn tay không ngừng toát mồ hôi. Anh ấy ra tù rồi, nên tôi muốn, vì tôi vẫn luôn thích anh ấy, Cảnh Ân, xin lỗi. Lục Diên cúi đầu, Quyền Cảnh Ân không nhìn rõ dáng vẻ người đó, thậm chí không cảm nhận được sự tồn tại của anh ta, nhưng anh ta đang ngồi bên Lục Diên, nghe lời cậu nói, tự nhiên vòng tay qua eo Lục Diên, thể hiện quyền sở hữu. Ánh mắt anh dừng trên bàn tay người đó, giấu đi sự chiếm hữu trong đáy mắt, sợ làm Omega đối diện hoảng sợ. Lục Diên không nói thêm, không khí như đông đặc lại. Quyền Cảnh Ân không khỏi có chút tự buông thả. Được, tôi rút lui, bao giờ làm thủ tục, lát nữa, hay ngày mai, nói đến cuối, giọng Quyền Cảnh Ân khàn đến không thành tiếng, nhưng anh vẫn cố gắng nói hết câu. Ngày mai, bây giờ muộn rồi, Lục Diên không chút do dự đáp, đánh tan mảnh hy vọng cuối cùng của anh. Sức lực toàn thân Quyền Cảnh Ân như bị rút cạn, chậm rãi lùi lại một bước, trái tim như bị từng lớp tơ mỏng bao bọc, đau âm ỉ, xe lướt đi trên đường, không đích đến. Gió nhẹ lướt qua, gợn sóng lăn tăn chẳng thể tạo thành con sóng lớn. Anh không khỏi nhớ lại đêm tân hôn, đêm hè, ánh trăng dần đậm, ánh sáng dịu nhẹ rải xuống, đèn đường rực rỡ như ban ngày, người qua lại tấp nập, từng nhóm ba năm người cười nói thong dong. Khu biệt thự phía tây bắc được đặt tên là Clear Sky Bay, trong đó có một trang viên tên Zingian Garden, lúc này ánh đèn cam ấm áp trong nhà khẽ sáng, thêm một nét ấm áp cho đêm hè se lạnh. Hôm ấy là đêm tân hôn của Quyền Cảnh Ân và Lục Diên. Quyền Cảnh Ân tắm xong, tùy tiện quấn khăn tắm bước ra, thấy Lục Diên đang ngồi đọc sách trong thư phòng, bước chân khựng lại, ánh mắt khóa chặt vào cậu, thật lâu không rời đi. Làn da trắng của Lục Diên dưới ánh đèn vàng nhạt phát ra ánh sáng dịu, đôi mắt trong trẻo, chăm chú và nghiêm túc. Đứng tại chỗ quan sát thêm một lúc, anh không khỏi mím môi, cuối cùng Quyền Cảnh Ân quyết định không làm phiền cậu. Diên Diên cưới mình, chắc cũng tủi thân lắm, lúc 15 tuổi, khi phân hóa xảy ra sự cố, dù giữ được mạng, nhưng anh lại trở thành alpha yếu. Lúc 3 tuổi, xét nghiệm giới tính cho thấy anh sẽ phân hóa thành alpha đỉnh cấp, nhưng khi biết kết quả phân hóa thật sự, Quyền Cảnh Ân chẳng nghe lọt gì, cảm thấy mỗi ngày sau đó đều là nỗi đau khổ. Quyền Cảnh Ân hoàn hồn, định lùi lại rời đi, chẳng biết từ lúc nào Lục Diên đã đặt sách xuống. Mở cửa đến trước mặt anh, ôm anh thật chặt. Cả hai dáng người tương đồng, Lục Diên đặt cằm lên vai anh, hơi thở ấm áp phả bên tai. Cậu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quyền Cảnh Ân ngạc nhiên, giây tiếp theo, mùi bạc hà nồng đậm sộc vào mũi, gương mặt alpha lập tức đỏ bất thường, đẩy Lục Diên ra, giả vờ nghiêm khắc. Không, không được, Lục Diên chỉ nhìn anh, rèm mi khẽ rũ che đi đôi mắt long lanh. Khóe mắt thoáng ánh nước, môi mím chặt, trông có chút đáng thương. Mỗi tế bào trên cơ thể đang hấp thụ tin tức tố của Omega, trước mặt là người mình yêu nhất với vẻ đáng thương. Quyền Cảnh Ân có chút không chống đỡ nổi, tin tức tố trà trắng nhàn nhạt bị Omega khơi lên. Lục Diên ngửi thấy mùi của anh, khẽ cười. Lục Diên chạm nhẹ vào anh, từng bước nắm tay anh, cẩn thận tiến tới hôn anh, nhẹ nhàng thử thăm dò, giọng thì thầm khe khẽ. Tôi muốn, bảo bối, vậy cậu đừng hối hận nhé. Mắt Quyền Cảnh Ân đậm màu, ánh mắt thoáng lướt qua chút rằng xé, như đã quyết định, khóe môi khẽ cong, chủ động tiến tới, môi chạm môi, đầu lưỡi thăm dò lía. Em mờ nhẹ, rồi tiến sâu hơn, bạc hà hòa quyện cùng trà trắng, mang theo vị ngọt mát lành, tràn ngập mọi ngóc ngách căn phòng, quyến rũ cả hai, động tác của họ càng thêm gấp gáp. Quyền Cảnh Ân, nếu Diên Diên không thấy có vấn đề gì, vậy mình sẽ đánh dấu Omega nhỏ này thôi. Mình sẽ chịu trách nhiệm với Diên Diên. Khi cùng ngã xuống giường, đôi mắt lạnh lùng của Lục Diên nhuộm chút đê, ục vê, ọng đờ, ọng tê, ình, dịu dàng nhìn anh, khẽ hỏi. Tin tôi không? Quyền Cảnh Ân không nhớ mình đã trả lời thế nào. Tâm trí hoàn toàn chìm đắm trong vị ngọt bạc hà. Đến sáng hôm sau tỉnh dậy, cả người mơ hồ. Vừa tỉnh, cả người còn ngái ngủ, ôm chăn chậm rãi ngồi dậy. Má vẫn còn hồng, eo mỏi nhừ và đùi trong đau nhức như nhắc nhở điều gì. Nơi tuyến thể sau gáy dường như vẫn còn dấu vết Omega cắn mạnh đêm qua, mang theo chút đau. Khi Omega đờ, ổng tê, ình đã cắn chặt tuyến thể của anh, bên tai vang lên giọng tủi thân đầy nước mắt. Sao không đánh dấu được? Quyền Cảnh Ân, lúc đó, Quyền Cảnh Ân vừa chịu đựng vừa cố gắng phóng thích tín tức tố để an ủi Omega của mình. Nhưng cả quá trình anh đều bị đè. Anh là người ở dưới. Tâm trí rối bời, Quyền Cảnh Ân ngồi ngây trên giường 5 phút mới phản ứng lại, nhìn sang bên cạnh, phát hiện không có ai, sờ thử thì giường đã lạnh ngắt. Quyền Cảnh Ân nghiêng đầu nhìn đồng hồ, thấy đã 7 giờ, liền đứng dậy rửa mặt, sau đó lén lút mở hé cửa phòng khách bên cạnh, mắt lén nhìn vào. Căn phòng kéo rèm che sáng, ánh nắng sớm mai xuyên qua khe hở rơi xuống từng đốm nhỏ, lấp lánh trên người đang say ngủ trên giường. Tín tức Tố Bạc Hà dường như vẫn thoang thoảng kích thí. Si ết khưu giác, tai Quyền Cảnh Ân bất giác đỏ lên, tự lườm mình một cái, nhẹ nhàng khép cửa, xuống lầu mua bữa sáng. Quyền Cảnh Ân gọi bữa sáng đơn giản nhất, vội vã trở về Zingian Garden, mang theo hơi lạnh buổi sớm ôm lấy Lục Diên vừa xuống lầu. Bảo bối, tỉnh rồi, tối qua mệt lắm đúng không? Quyền Cảnh Ân tự cho rằng đêm qua mình quá sung sức, khiến Omega của mình đau lưng mỏi eo, giờ mới dậy. Đừng ngẩn ra nữa, đây toàn là món cậu thích đấy. Quyền Cảnh Ân lấy bát đũa từ bếp, múc cháo và bánh bao ra. Lục Diên vẫn không động, đôi mắt không lộ chút cảm xúc. Quyền Cảnh Ân khựng lại, động tác dừng hẳn, nhớ lại chuyện vừa rồi, hơi áy náy nói. Sao vậy, sáng nay hơi lạnh, vừa nãy ôm cậu làm cậu lạnh à, xin lỗi nhé bảo bối. Lục Diên không nói, rèm mi khẽ rũ, như đang nhìn chăm chăm vào bát cháo trứng bắc thảo trước mặt, hồi lâu mới chậm rãi nói. Cậu không trách tôi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tối qua cướp việc của cậu à, Quyền Cảnh Ân. Anh không nhớ mình đã trả lời thế nào, nhưng không kìm được cười đùa với Lục Diên một lúc, đùa xong lại. Quyền Cảnh Ân buộc mình thoát khỏi hồi ức, hít sâu một hơi, vô tình liếc ra ngoài cửa sổ, ngẩn người, mới nhận ra mình đã vô thức lái xe về gần khu biệt thự. Lúc này, Zingian Garden sáng rực ánh đèn, rõ ràng chủ nhân còn lại của ngôi nhà đã về. Nhưng Quyền Cảnh Ân hoàn toàn không đủ can đảm vào gặp Lục Diên lần nữa, thậm chí không dám ở chung một mái nhà. Quyền Cảnh Ân lái xe thêm một đoạn, dừng trước cửa biệt thự bên cạnh, xuống xe tùy tiện đóng cửa, rồi không do dự nhấn chuông. Chủ nhân biệt thự rõ ràng không muốn mở cửa, nhưng Quyền Cảnh Ân kiên trì nhấn chuông. Cuối cùng người trong nhà không chịu nổi, mở cửa ra. Chàng trai buộc tóc đuôi ngựa cao, lọn tóc mái lòa xòa trước trán. Sống mũi cao đeo kính gọng vàng, tai đeo máy trợ thính, làn da trắng trong suốt, môi mím thành đường thẳng. Đình tự mặt lạnh lùng chừng anh, Quyền Cảnh Ân nở nụ cười rạng rỡ như mặt trời, vòng tay qua vai đối phương, như anh em thân thiết. Bảo bối con trai, bố có thể cùng con độc thân rồi, con có vui không? Đình tự thở dài như đau đầu, kéo Quyền Cảnh Ân ra khỏi người, xách cổ áo lôi anh vào nhà họ Đình. Đình Tự là bạn thân từ nhỏ của Lục Diên và Quyền Cảnh Ân, là một alpha đỉnh cấp, dáng người tự nhiên cũng cao hơn Quyền Cảnh Ân, một alpha yếu. Nhìn bộ dạng cậu, ai không biết còn tưởng cậu uống vài tấn rượu. Đình Tự rót cho anh cốc nước, đặt trước mặt, không nhịn được lườm một cái, nhặt cuốn sách úp trên bàn lên, đặt trên đầu gối tiếp tục đọc. Nhìn Quyền Cảnh Ân rõ ràng buồn bã đến chết, nhưng vẫn giả vờ tôi ổn, tôi chỉ rảnh rỗi đến tìm cậu tán gẫu. Đình Tự xoa mi tâm, tất cả lời nói hóa thành một tiếng thở dài. Quyền Cảnh Ân cúi đầu không nói, nhưng đôi tay đan chặt vào nhau đã tố cáo anh. Cuối cùng Đình Tự cũng đề nghị, cậu muốn cứu vãn không? Như dự đoán, Quyền Cảnh Ân nghe xong hồi lâu không trả lời. Thật ra ly hôn, cũng tốt, tôi cảm nhận được anh ta là alpha đỉnh cấp. Ở bên một người đỉnh cấp, Diên Diên vẫn thích anh ta, tốt hơn nhiều so với ở bên tôi. Quyền Cảnh Ân buông tay, ngừng mắt nhìn Đình Tự, đôi mắt bề ngoài bình tĩnh, chậm rãi nói. Tốt cái gì? Đình Tự cau mày, cậu quên năm 17 tuổi anh ta suýt mất kiểm soát làm hại Diên Diên. Cậu nói gì? Quyền Cảnh Ân biểu cảm trống rỗng, trong đầu đột nhiên lóe lên một ký ức mơ hồ. Lục Diên ngồi trong phòng hỏi cung, toàn thân run rẩy, mắt đỏ hoe nức nở, mỗi âm tiết thốt ra đều mang theo nỗi tủi thân lớn lao. Quyền Cảnh Ân không tin nổi. Sao tôi không nhớ? Không được, hai người họ không thể ở bên nhau, Diên Diên sẽ bị tổn thương. Đình Tự như ông bố già hài lòng gật đầu, lại mở sách, cuối cùng được yên tĩnh. Vậy tôi đi nhắc Diên Diên. Này cậu làm gì? Quyền Cảnh Ân chưa kịp đứng lên, đã bị Đình Tự kéo lại. Đình Tự không nhịn nổi, không thèm nhìn trang sách, tùy tiện ném sang bên, chỉ muốn lao lên bóp si ết Quyền Cảnh Ân. Sao cậu không nghĩ đến việc cậu và Lục Diên không ly hôn hả? Quyền Cảnh Ân cúi đầu, không ngẩng lên nữa, cả người như bị rút hết sức lực và can đảm. Cậu quên 2 năm trước, lúc hai người đính hôn rồi sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc đó bao nhiêu người cho rằng cậu không xứng với Lục Diên, thậm chí có kẻ leo lên mặt cậu, ngay tại tiệc đính hôn, trước mặt cậu và bao nhiêu khách khứa, hỏi Lục Diên tại sao đồng ý cưới cậu. Cậu quên Lục Diên trả lời thế nào rồi à? Khi đó, Lục Diên cầm micro, giọng trong trẻo và rõ ràng, mỗi từ đều gõ vào tim Quyền Cảnh Ân. Dù alpha khác thế nào, cũng không bằng. Tôi yêu anh ấy, dù xét về gia thế hay ngoại hình, Quyền Cảnh Ân đều thuộc hàng đầu. Khuyết điểm duy nhất là tai nạn năm đó khiến anh trở thành alpha yếu. Đi theo tôi, Đình tự đứng dậy, thuận tiện kéo Quyền Cảnh Ân đang ủ rũ lên. Tôi đưa cậu vào ký ức của Diên Diên, cậu hãy chứng minh từ những việc nhỏ rằng cậu yêu cậu ấy, yêu hơn người kia, dùng tâm kế khiến Lục Diên yêu cậu, không thể rời xa cậu, hai người phải ở bên nhau cả đời. Không ở bên nhau cả đời, dù thành cho tôi cũng đánh chết cậu. Quyền Cảnh Ân ngẩn người, ngơ ngác nhìn cậu ta. Ánh đèn yếu ớt chiếu lên người Đình Tử, khiến cậu ta trông không thật. Quyền Cảnh Ân luôn cảm thấy mình từng vô số lần ngước nhìn Đình Tử như thế, nhưng trong ký ức không tìm thấy, chỉ đành coi là ảo giác. Đình Tử không nhịn được chửi một câu. Tôi từ thời còn bé đã ship hai người, qua 23 năm, hai người cuối cùng cũng thành đôi mà lại đòi ly hôn. Quyền Cảnh Ân, cách chương.